Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 34, 34, Chiến Diêu Bình 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp quyền pháp của Diêu Bình thất bại, thân thể hắn lấn thân mà tiến vào. Một trường dẫn dắt không khí, tựa như nước chảy ba động, trên không hướng ngực Diêu Bình đánh tới. Luồng không khí dẫn đến một tác động lớn. Linh nguyên rung lắc giữa lòng bàn tay, chấn tán ra khí tức mờ nhạt. Phản thủ là tấn công. Sự đảo ngược này chỉ cần xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn, chúng đệ tử dưới đài đều kinh ngạc. Diêu Bình sắc mặt cả kinh, rõ ràng là không nghĩ đến điều đó. Trương Thanh Nguyên thế nhưng có thể tránh được một quyền bắt buộc của mình, thậm chí còn dư lực phản kích. Lấy thanh thế hùng hồn của một trường lực này mà xem, nếu đánh thật, chỉ sợ mình tại chỗ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Diêu Bình cũng không hổ danh là đệ tử ngoại môn có kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Trong tình huống nguy cấp, nhưng thấy thân hình của hắn xoay tròn giữa không trung, toàn thân linh nguyên bộc phát, hai đấm hội tụ thành móng vuốt, linh nguyên màu đen nhạt lượn lờ giữa hai chân. Diêu Bình tu luyện chính là một môn công pháp gọi là Hắc Sát Hổ Nguyên Công. Linh nguyên tu luyện ra chính là sương mù hình như màu đen, đầy sức mạnh của sự hủy diệt táo bạo, vô cùng cường đại. Chỉ thấy, cùng với sự bùng nổ của Diêu Bình, dưới sự dẫn dắt của linh nguyên hậu kỳ, linh lực không khí gần như bị biến dạng, giống như một đôi móng vuốt hổ bao quanh sát khí vô biên. Đột nhiên xoay tròn, ngay lập tức trở về phòng thủ khi một trường bàng bạc linh nguyên của Trương Thanh Nguyên vỗ xuống. Ngăn cản trước người, phanh, không khí nổ tung, chấn động một luồng không khí gợn sóng bằng mắt thường. Linh nguyên cuồng bạo dữ dội, dao động kịch liệt hướng bốn phía bao trùm. Mặt đất phảng phất đều rung động một chút, trên mặt đất bao trùm một trận gió sóng bão táp. Chỉ thấy khói bụi bao phủ, một đạo thân ảnh bay thẳng ra ngoài, lảo đảo lui về phía sau, vài bước mới đứng vững gót chân. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại có thể làm đến trình độ này. Là ta xem thường ngươi. Sắc mặt Diêu Bình có chút âm trầm, vốn định đánh bại đối phương bằng một chiêu, sau đó dùng tư thái khí thế mạnh mẽ nhất một lần nữa khiêu chiến Lý Thắng Dũng xếp hạng 15 trong ban. Nhất cử nhất động chiếm vị trí thứ 15. Nhưng không nghĩ tới, thiếu chút nữa ở chỗ này liền ngã. Nếu như không phải hắn kinh nghiệm phong phú, lẹ mắt nhanh tay, trong nháy mắt phản ứng lại, chỉ sợ lần này khiêu chiến đã trở thành trò cười lớn nhất trên người mình. Thiếu chút nữa bị tên gia hỏa vốn bị mình xem thường đánh bại. Như vậy kế tiếp, ta sẽ dùng thực lực mạnh nhất của ta đem ngươi đánh bại. Gầm, trên mặt đất bằng phẳng, giống như một tiếng hổ gào thét vang lên, cuộn lên một trận sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Giờ khắc này, cả người Diêu Bình bùng nổ, từng đợt sương mù đen lượn lờ quanh người, giống như trong không khí huyễn hóa ra một con hắc hổ vô cùng đáng sợ, giống như ma thần trong vực sâu, nhìn thẳng vào Trương Thanh Nguyên. Phanh, một cước đạp trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, trên bề mặt đất đều là từng vết nứt nhỏ, cả người hóa thành huyễn ảnh, sóng khí bốc lên dữ dội, cuốn về phía Nguyễn Thanh Nguyên. Trương Thanh Nguyên thở dài một hơi, trên mặt không dám có chút khinh thị nào. Hai người lại lần nữa giao thủ, thân hình lóe ra va chạm, nổ tung từng đợt cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên bụi cát đầy trời. Hai đạo thân ảnh liên tiếp lóe ra giữa cát bụi, cả đài tựa hồ chỉ nhìn thấy được hai đạo tàn ảnh mà mắt thường có thể thấy được. Một quyền của Diêu Bình tiếp tục đấm, tràn đầy sức mạnh nam tính, hổ hổ sinh uy, mỗi một quyền đều có được sức mạnh mạnh mẽ của phá bia liệt thạch. Cuồn cuộn khí hung sát tràn đầy không trung, chấn động nổi lên khói bụi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà Trương Thanh Nguyên một chiêu một thứ, công thủ chuyển đổi tự nhiên, bình tĩnh, hóa giải sát chiêu từng chiêu của Diêu Bình. Trong lúc nhất thời, Trên đài tầng tầng linh nguyên nổ tung, gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trên mặt đất lại nổi lên từng đợt sóng gió cuồng phong. Nhìn qua, tính công kích của Diêu Bình mạnh hơn nhiều. Còn Trương Thanh Nguyên lại một mực tử thủ. Nhìn qua bị Diêu Bình đối diện đánh cho liên tiếp bại lui. Trên lôi đài, tiến vào trạng thái rằng co khó có được. Hai vị tu sĩ linh nguyên hậu kỳ chiến đấu. Dùng vũ kỹ thuần túy tiến hành chém giết chiến đấu. Thanh thế trong đó, thật sự làm cho một ít tu sĩ linh nguyên cảnh trung kỳ trong biệt viện tâm thần rung động. Mà các thiên tài đứng đầu 17 biệt viện, càng là nhiều hơn một phần xem kỹ. Diêu Bình này đã có một hai tia ý vận của Hắc Sát Hổ rồi. Chỉ sợ môn công pháp này Diêu Bình đã tu luyện đến tầng thứ 3. Hơn nữa quyền thế này đường đường chính chính, tràn ngập hung hổ lực, lại có thể làm được đến trình độ này. Thiên Cương Long Hổ kia sợ không phải cũng đã đạt tới trình độ đại thành rồi. Xem ra lần này khiêu chiến, Nguyễn Thanh Nguyên sẽ thua. Đúng vậy, Hắc Sát Hổ Nguyên Công và Thiên Cương Long Hổ quyền cực kỳ phù hợp với nhau. Hơn nữa tu luyện đến trình độ cao thâm như vậy, linh nguyên cảnh thất trọng kỳ bình thường e rằng đều sẽ không phải là đối thủ của Diêu Bình. Thực lực tiến bộ này thật đúng là kinh người. So sánh ra, phòng thủ của Trương Thanh Nguyên ngược lại có chút bình thường, không có gì lạ. Cách Trương